có ranh giới không? Mình không nên tiếp nhận Lâm Mang khi anh ấy về Giang Kinh, không nên cùng đi ăn ở rừng Họa Mi, không nên cùng anh ấy vào chơi đại học Giang Kinh, không nên nảy ra ý nghĩ cùng anh ấy làm lại từ đầu mới phải. Anh ấy là một chàng trai đặc sắc, anh ấy biết làm thế sẽ không tôn trọng cậu. Cậu có thể hiểu tất cả những chuyện này không? Cậu có thể hiểu tuy lòng người là phức tạp, tình cảm khó bề gỡ rối, nhưng mình không bị ổi đến mức bỏ mặc cho tuổi hoa của cậu héo tàn. Cậu có thể trả lại cho mình và Lâm Mang sự yên bình không? Bọn mình sẽ mang theo cùng một nỗi nhớ về cậu để vĩnh viễn cách xa đôi ngã. Gió thổi, hai cây thông cao nửa thân người trên hai bên mộ khẽ lay động như khóc như than. Có thật là tiếng ai đang khóc không? Tư Dao nghe rõ ràng có tiếng khóc thúc thích vẳng tới. Trời nhiều mây nhưng mới là 3 giờ chiều, xung quanh còn sáng sủa, lẽ nào không cần phải có màn đêm mà linh hồn cũng hiện lên? Vẫn là ảo giác, lại là ảo giác chăng? Nhưng tiếng khóc nghe rất rõ kia mà. Có phải Kiều Kiều không? Cô đứng dậy nhìn khắp xung quanh. Vì không phải dịp cúng lễ nên khắp nghĩa trang vắng lặng. Cô muốn xác định nơi tiếng khóc đưa đến. Dường như âm thân ấy cứ quanh quẩn trên đỉnh đầu, đành phải đi tìm mà không định hướng. Kiều Kiều, cậu ở đâu? Sao lại trốn tránh mình? Cậu muốn dẫn mình đi đâu? Tiếng khóc mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn, mỗi lúc một thật hơn. Tư Dao đã đi vào Di Xuân Viên, một khu khác của nghĩa trang, từ lúc nào không biết. Một cô gái đang phủ phục trước mộ khóc thất thanh. Tư Dao chưa bao giờ gặp cô ta. Tư Dao khẽ thở dài quay người định đi. Chắc cô nghe thấy tiếng bước chân nên ngoảnh đầu lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cô ta trạc 18-19 tuổi, mái tóc cắt ngang, trông rất ưa nhìn. Đôi mặt phương hơi sét. Cô ta hỏi bằng tiếng Thượng Hải: "Chị cũng quen Tiểu Khiết à?" Tư Dao nhìn tên người chết khắc trên bia mộ là Phó Sương Khuyết. Một cái tên thật đẹp. "Không, tôi không biết cô ấy. Chỉ đi qua thôi. Xin lỗi đã làm phiền. Em khóc lóc sao mà thảm thiết thế? Em hãy giữ gìn sức khỏe." Sương Khuyết là chị họ của em. Từ nhỏ hai chị em đã rất thân nhau. Chị ấy học ở Đại học Y Giang Kinh, đã đi thực tập ở bệnh viện. Nào ngờ tháng trước chị ấy đột ngột qua đời. Em đau buồn vô cùng. Sau khi chôn chị ấy ở đây, tuần nào em cũng đến thăm chị ấy 2 lần. Không rõ tại sao, cô bé này dường như rất muốn thổ lộ tâm tình. "Thế ư, chị cũng từ Giang Kinh đến đây. Này, đã 1 tháng rồi, sao em vẫn chưa thể nguôi? Đau xót là chuyện bình thường, nhưng không nên quá đau xót đến mức kẻo ảnh hưởng đến cuộc sống." Tư Dao vừa nói vừa nghĩ, mình mà cũng đủ tư cách khuyên cô bé này hay sao? Cô gái nhìn Tư Dao, đôi mắt cũng đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc. Cô không nén nổi, lại khóc hu hu, vừa khóc vừa nói: "Em rất sợ, dăm bữa nửa tháng nữa mình cũng sẽ nằm ở đây." "Gì thế? Sao lại nói như vậy?" Tư Dao hốt hoảng. Cô gái mấp máy miệng, nhưng thấy khuôn mặt xa lạ của Tư Dao nên cuối cùng chỉ lắc đầu: "Vì em rất đau lòng." Tư Dao thở dài: "Em nên tĩnh tâm, đừng nghĩ ngợi lan man." Tư Dao cảm thấy như đang nói với chính mình. Lúc nhấn chuông gọi cửa, Tư Dao vẫn chưa nghĩ ra được nên nói với cha mẹ Kiều Kiều như thế nào về mục đích của lần ghé thăm này. Để tưởng niệm Kiều Kiều, muốn nói chuyện với linh hồn của Kiều Kiều ư? Đây cũng là nguyên nhân cô không gọi điện trước, vì sợ cha mẹ Kiều Kiều sẽ từ chối. Đúng thế, người già không muốn gợi lại nỗi đau về người con gái độc nhất đã ra đi. Cha Kiều Kiều ra mở cửa, thấy khuôn mặt cô gái rất quen. Tư Dao vừa định nói thì ông đã nhớ ra: "Chúa là bạn của Kiều Kiều, đúng không? Hồi mùa hè các cháu đã cùng đến đây đưa tiễn Kiều Kiều." Mắt ông đỏ hoe. Tư Dao nhanh trí nói luôn: "Chúa ạ, chúa là Mạnh Tư Dao." Chú ạ, cháu là Mạnh Tư Giao, cháu đi Thượng Hải công tác, tiện thể đến thăm hai cô chú. Dịp đó chúng cháu đã dặn nhau, hãy có dịp về Thượng Hải thì phải đến thăm cô chú. Tư Giao đã mua một lô thuốc bổ, cô gượng cười và cầm lên. Mẹ Kiều Kiều xuất hiện nhận ra Tư Giao. Kìa Giao Giao, đến chơi sao không gọi điện báo trước để cho chú chuẩn bị mâm cơm? Thôi ạ, cháu chỉ có thể ngồi một lúc. Ngồi trò chuyện một lát, rồi Tư Giao hỏi: Xin cô chú đừng trách, cháu gợi chuyện không vui. Cháu muốn thăm căn phòng Kiều Kiều ở ngày trước, cháu muốn được tưởng niệm. Cha mẹ Kiều Kiều cũng đã chuẩn bị tư tưởng, biết khó tránh nhắc đến chuyện này, và càng cảm động vì tình nghĩa của Tư Giao, liền mở cửa phòng Kiều Kiều. À, không vấn đề gì, các cháu đều là bạn thân, Tiểu Mạn và Viên Thuyên cũng đã vào đây. Nói xong mẹ Kiều Kiều lặng lẽ đi ra. Ánh Kiều Kiều đặt trên mặt bàn trang điểm, khuôn mặt trái xoan rạng rỡ thanh tú, với nụ cười ngọt ngào trong sáng. Đây là Kiều Kiều quen thuộc của Tư Giao, so với ảo giác gần đây thường gặp, thật một trời một vực. Kiều Kiều, mình đến rồi, đến thăm căn phòng xinh xắn của cậu. Cô bật khóc. Lúc sắp đi ra, Tư Giao chú ý nhìn vào máy vi tính. Máy không có cắm điện đã đành, mà ngay màn hình và CPU cũng chẳng nối dây. Có trời mới biết Kiều Kiều lên mạng ở nơi nào. Thấy Tư Giao khóc, mẹ Kiều Kiều lại khuyên nhủ: Giao Giao à, cháu đừng quá buồn phiền, cũng chỉ tại Kiều Kiều chẳng ra sao, nó hay kêu không được khỏe, vậy mà lại còn đi du lịch leo núi Vũ Di. Bạn trai nó muốn đi một mình, khuyên nó nên ở nhà, nhưng nó cứ không nghe. Tư Giao nghĩ bụng, chắc cậu ấy sợ mình và Lâm Mang có thể có chuyện gì nên mới đi cùng. Cô bèn hỏi: Bạn ấy không được khỏe, bạn ấy ốm đau ra sao ạ? Bà mẹ nói: Cô chú cũng không rõ lắm, phần lớn thời gian nó đều ở căn nhà thuê chung với bạn ở phố Đông. Lại vì đang có người yêu nên vài tuần lễ nó mới về nhà. Con gái lớn rồi thích tự do. Tư Giao à một tiếng nghĩ bụng, mình vẫn chưa biết chuyện Kiều Kiều lại thuê nhà ở bên ngoài, cứ tưởng là vẫn ở cùng cha mẹ. Cô chợt muốn làm rõ trước đây Kiều Kiều đã mắc bệnh gì, có lẽ điều này sẽ làm vợi bớt nỗi cắn rứt của cô chăng. Người bạn ở cùng phòng trọ của Kiều Kiều hơi bực mình về người khách không mời mà đến, lại đến vào lúc muộn như thế này. Không muốn mở cửa khi nghe Tư Giao nói tỉ mỉ rằng muốn tưởng niệm Kiều Kiều, cô mới dịu giọng: Cô đến cũng chưa gọi là quá muộn đâu, vì phòng Kiều Kiều trước đây còn đang bỏ trống, ngày nay người ta mê tín quá, nghe nói người từng thuê ở đây đã chết thì không ai dám đến nữa, họ thật vớ vẩn, cô ấy có chết trong phòng này đâu, thế là tôi phải trả tiền thuê cả nhà. Căn phòng Kiều Kiều đã từng ở trống trơn, chỉ có 4 bức tường. Tôi là bạn thân của cô ấy, nhưng chưa từng cùng phòng, chưa từng ở cùng phòng ký túc xá. Cô ấy đã đi xa, chắc cô ấy phải lâu lâu mới quen được. Tư Giao biết cô bạn này làm cùng công ty với Kiều Kiều, liền nghĩ phải tìm cách để cô ta nói ra hết những điều mình biết. Cô gái nhếch mép: Mới đầu tôi cũng cảm thấy quái lạ, cũng rất sợ, một thời gian sau thì lại bình thường. Nói thật, trước khi Kiều Kiều ra đi, tôi đã nghĩ đến việc chuyển nhà. Tôi biết nói thế này cũng không có hậu cho lắm, Kiều Kiều chẳng có điều gì đặc biệt tốt. Tư Giao gật đầu nói: Tôi quen cô ấy nhiều năm, biết cô ấy quen được nuông chiều, không thích làm việc, nhưng điều này cũng chẳng đáng trách. Cô ấy luôn được cưng chiều từ bé, chưa từng phải rửa bát bao giờ, và cũng hay chấp nhận. Nhưng thật ra bản chất của cô ấy rất tốt. Không chỉ là những chuyện này, cô bạn cùng nhà định nói, nhưng lại kìm ngay. Thế mà tôi cứ tưởng là đã rất hiểu Kiều Kiều. Chỉ là một quan niệm riêng của tôi thôi, chẳng nên nói làm gì, không có chuyện gì to tát đâu. Tư Giao cảm thấy đã đến lúc có thể hỏi trực tiếp. Nghe nói khi sống, có một thời gian cô ấy không được khỏe. Cô có biết cô ấy mắc bệnh gì không? Tôi không rõ lắm, chỉ thấy cô ấy có lần nôn ọe hoặc ngất xỉu, Phòng y tế của công ty nói là cô ấy huyết áp thấp. Tương Giao nghe nói nôn ọe ngất xỉu, lại thấy vẻ mặt cô bạn hơi khác thường, bèn hỏi: "Bạn trai của cô ấy Lâm Mang, chúng tôi đều quen nhau cả, không biết quan hệ của hai người gần gũi đến mức nào?" "Xin lỗi, câu hỏi này hơi kỳ cục, nhưng chỉ vì tò mò thôi. Cô không nói cũng không sao." "Cô đã hỏi thế thì tôi cho cô biết vậy. Như cô vừa nói, hai người bọn họ đã gần gũi đến mức không thể gần hơn được nữa. Vậy thì về chuyện cô ấy không khỏe, chắc cô cũng có sự suy đoán." Rốt cuộc cô bạn này không kềm chế được nữa. "Được, chẳng giấu cô nữa. Có một buổi tối tôi về nhà, lúc vào cửa nghe tiếng tivi bật rất to. Kiều Kiều đang xem một tờ phiếu khám nên không chú ý đến tôi. Khi vừa thấy tôi, cô ấy lập tức nắm tờ giấy lại. Tôi chỉ nói thế thôi, tin rằng cô cũng suy đoán như tôi." "Cô ấy nói cô ấy và anh ta..." Tư Giao thấy hơi đau đầu ong ong. "Tôi không nói thế. Có thể thấy cô cũng không hiểu nhiều về Kiều Kiều. Theo quan sát của tôi thì Kiều Kiều thích câu rùa đen." "Câu rùa đen? Tôi không hiểu." "Cô có biết câu nói về con rể rùa vàng không? Kiều Kiều có lẽ hơi yếu đuối, nhưng tự biết mình xinh đẹp. Hoàn cảnh gia đình cô ấy bình thường, muốn tìm một chỗ dựa thật sự, một chỗ dựa về cả kinh tế lẫn thể lực, nên cô ấy đã từng yêu không ít lần. Toàn những người gia đình khá giả, thậm chí yêu cả đàn ông có vợ. Có lúc bọn họ đưa nhau về đây nồng nàn với nhau, khiến tôi thấy rất là phiền." "Đừng cho rằng Kiều Kiều lẳng lơ. Như cô vừa nói, bản chất của Kiều Kiều trong sáng thuần khiết, rất dịu dàng. Nhưng cô ấy lại cứ ra sức gắn hạnh phúc đời mình cho người khác. Bởi vậy chúng tôi mới có nói rằng cô ta câu rùa đen. Cô ấy đổi bạn trai không biết bao nhiêu lần, cho đến khi gặp Lâm Mang, một anh chàng rất như hoàn hảo, đẹp trai, cao lớn, sự nghiệp cũng rất thành công. Nói thật lòng chúng tôi đều rất ngưỡng mộ, cô ấy mới yên tâm thu dây câu về. Những điều này xảy ra trong vòng vài tháng." "Thế thì tờ phiếu khám đó chưa chắc đã liên quan tới anh ta." "Kiều Kiều đã đi rồi, e chẳng còn ai có thể biết nữa." Tư Giao nói theo lời cảm ơn rồi quay người đi. Người con gái kia còn nói với theo: "Thực ra cô không phải là người đầu tiên đến đây hỏi tôi những chuyện này. Một cô gái khác tên là Viên Thuyên cũng đến đây 2 lần. Lần đầu ngay sau khi Kiều Kiều chết, lần sau là 2 tuần trước ngày quốc khánh. Thái độ cô này rất tệ, cứ khinh khỉnh, tôi cũng không mấy để ý cô ta nữa." Tư Giao không ngờ rằng khi trở về Giang Kinh, tâm trạng cô còn nặng nề hơn cả lúc đi. Những câu hỏi trong đầu càng nhiều hơn. Chẳng phải là không có thu hoạch gì, tuy nhiên thu hoạch đó lại càng làm cô thêm rối tinh rối mù. Cô cảm thấy hình như cô đã cố sống cố chết để đến nhà Kiều Kiều. Cô cảm thấy không sao chịu nổi, muốn thăm lại Kiều Kiều. Cô chui tập vào phòng nơi cất giữ những thứ Kiều Kiều để lại, lục tìm một hồi, thấy trong ngăn kéo một tờ phiếu xét nghiệm mang thai bình thường. Thượng Hải có 15 triệu dân, việc có thai trước khi kết hôn chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng khi xảy ra cụ thể với một ai đó thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây chắc chắn là nguyên nhân vì sao cô ấy giấu kín chuyện. Trong con mắt của mọi người, Kiều Kiều là một cô gái kín đáo, giữ gìn có chừng mực, không phải hạng đa tình bừa bãi. Chức đó là kết quả cùng với Lâm Mang. Mà nếu đứa trẻ này đúng là của Lâm Mang thật, liệu có nên cho anh ta biết hay không? Nhưng nếu cái thai không phải của Lâm Mang thì sao? Cho anh biết rồi sao nữa? Có thể cứu được Kiều Kiều sống lại ư? Để cho anh ta có thêm nỗi đau, sự ngờ vực và cắn rứt chăng? Điều duy nhất khiến Tư Giao có cảm giác được an ủi chút là Kiều Kiều đi Tân Thường Cốc đúng là lúc mới có thai, nên có thể giải thích được tại sao cô ấy tỏ ra ốm yếu mệt mỏi và tinh thần không tốt, dẫn đến việc trượt chân, để rồi cuối cùng không gượng nổi nữa, rơi xuống vực sâu. Đây có thể coi là sự việc đã khẳng định sẵn, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không thể nào khác. Đồng thời, nó cũng cho thấy cái chết của Kiều Kiều có tính tất nhiên,